Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4836, công thành cùng phá trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh đám người, nhanh chóng hướng về tường thành bay đi. Còn không chờ bọn hắn bay đến tường thành, liền nghe được trận trận tiếng oanh minh truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên quang tộc người đã bắt đầu phá trận. Nhiều như vậy nguyên quang tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lục Minh bọn họ đi tới thành tường thời điểm, tâm lý chấn động. Cổ thành bên ngoài nguyên quang tộc, so với nửa tháng trước, lại qua 500 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng trước, cổ thành phía ngoài nguyên quang tộc, chỉ có 700 người. Hiện tại, đã gia tăng đến 1.200 người. 1.200 nguyên quang tộc, thực lực tuyệt đối phi thường kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nguyên quang tộc cao thủ chất lượng quá cao, bên trong cường giả như mây, hơn nữa đồng cấp chiến lực cũng phi thường kinh người. 1.200 nguyên quang tộc thực lực tổng hợp đã viễn siêu cổ thành bên trong Á Tiên tộc, Thiên Nhân tộc cùng Lục Minh bọn họ tổng cộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh nhau chính diện, bọn họ tuyệt đối phải bị diệt. 1.200 nguyên quang tộc chia làm hai nhóm, đang tấn công cổ thành hai cái vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chùm sáng tóc bay múa, giống như đầy trời đều là kiếm quang, đâm vào thành tường phòng ngự trận pháp bên trên, để trận pháp không ngừng oanh minh. Đặc biệt là trong đó có chút nguyên quang tộc, cực kỳ khủng bố, chiến lực thình lình đạt đến tối cường thiên quân cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là nguyên quang tộc cái gọi là vương hạ chiến sứ sao? Số lượng lại có 14 vị nhiều. Lục Minh thầm kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên quang tộc vương hạ chiến sứ, chiến lực có thể so với Thiên Nhân tộc tối cường thiên quân. Hiện tại thế mà trọn vẹn xuất hiện 14 vị. Đây là một cỗ lực lượng kinh người. Lúc trước Thiên Nhân tộc đánh tan ác ma, tiến đánh diệt thiên quân trụ sở, cũng mới chỉ có 20 vị tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 14 vị vương hạ chiến sứ, bậc này lực lượng, tăng thêm tử bào thanh niên chính là 15 vị. Đã không thể so Thiên Nhân tộc kém bao nhiêu. So diệt thiên quân cùng ác ma, càng là mạnh hơn rất nhiều. Đây chỉ là một 1.200 nguyên quang tộc mà thôi. Đã xuất thế nguyên quang tộc, khoảng chừng gần 3.000. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn đang phong ấn nguyên quang tộc, càng là không biết có bao nhiêu. Chân chính đáng sợ vẫn là quang tiền vương sứ, đó mới để người kiêng kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm địa sinh linh thực lực thật là khiến người ta hoảng hốt. 14 vị nguyên quang tộc ra tay toàn lực tiến đánh trận pháp, uy thế phi thường kinh người, để trận pháp kịch liệt rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh trả, Thương Khung hét lớn, hiệu lệnh Á Tiên tộc người phát động công kích. Từng đạo công kích bay ra khỏi thành bên ngoài. Công kích nguyên quang tộc người, quấy nhiễu nguyên quang tộc phá trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, nguyên quang tộc một bên muốn phòng ngự, liền không thể toàn lực phá trận. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Một bên khác, thiên nhân tộc người cũng đang hướng ra phía ngoài công kích, quấy nhiễu nguyên quang tộc phá trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ đáp xuống thiên nhân tộc bên này, cũng hướng về bên ngoài phát động công kích. Nguyên quang tộc người công kích mấy giờ, đều không có phá mở thành tường trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bày trận, cửu công tử đứng ở cao không? Ở trên cao nhìn xuống trông xuống toàn bộ chiến trường. Lúc này ra lệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, có không ít thiên nhân tộc thân hình lấp lóe, bắt đầu bố trí hợp kích trận pháp. Nhiều như vậy bộ hợp kích trận pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể là Á Tiên tộc, vẫn là thiên nhân tộc, cũng hoặc là Lục Minh bọn họ, tâm lý đều là đại chấn. Nguyên quang tộc bày ra 7 người hợp kích trận pháp, khoảng chừng 9 tòa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh người nhất là, lại có một tòa 21 người hợp kích trận pháp. 21 vị nguyên quang tộc cao thủ, mỗi người trong tay đều có một thanh che kín phù văn chiến kiếm. Chiến kiếm hào quang tràn ngập, đan vào một chỗ, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ chiến kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bày trận 21 người, trong đó có 12 người là thần chủ đỉnh phong tu vi, mặt khác 9 người là thần chủ cửu trọng tu vi. Ngưng tụ ra chiến kiếm, tràn ngập khí tức kinh người. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. To lớn chiến kiếm chạm tại phòng ngự trận pháp bên trên, để trận pháp hình thành quang cháo, kịch liệt run rẩy lên, điên cuồng lay động, kích thích trận trận gợn sóng. Ngay cả tường thành đều kịch liệt rung động, phảng phất đã xảy ra địa chấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy lực thật là khủng khiếp. Trong tường thành người, tâm lý đại chấn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 21 người hợp kích trận pháp, uy lực thực sự quá kinh người. Thần chủ cảnh trở lên hợp kích trận pháp, người bày trận số càng nhiều, uy lực thì sẽ càng khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là người bày trận số không phải có thể tùy tiện gia tăng. Bày trận nhân số càng nhiều, tùy thuộc trận pháp liền phức tạp, đối với tái thể yêu cầu thì sẽ càng cao, phi thường khó luyện chế. Cũng không phải nói hai cái 7 người hợp kích trận pháp tụ hợp lại cùng nhau chính là một cái 14 người trận pháp, cái này là hoàn toàn không thể nào. Hai cái 7 người hợp kích trận pháp hội tụ vào một chỗ, cùng một cái 14 người hợp kích trận pháp, vậy đơn giản là khác biệt một trời một vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, 21 người hợp kích trận pháp ngưng tụ chiến kiếm, tiếp tục oanh kích trận pháp, đem trận pháp đánh không ngừng chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn trở bọn họ, toàn lực ngăn trở, thương khung giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không ngừng phát động công kích, bao quát Lục Minh bọn họ, mấy ngàn đạo công kích không ngừng đánh vào to lớn chiến kiếm bên trên, bộc phát trận trận oanh minh. Nhưng là cái kia chiến kiếm một chút việc đều không có, tiếp tục oanh kích trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, từng đợt kịch liệt vang lên ầm ầm. Chỗ này trận pháp không ngừng rung động, kích thích trận trận gợn sóng. Một lúc sau, oanh một tiếng, một tòa trận pháp bị công phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may, trên tường thành phòng ngự trận pháp không chỉ một tòa, bị công phá một tòa, còn có mấy tòa, nhưng là mọi người sắc mặt lại phi thường khó nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục như vậy, mặt khác vài tòa trận pháp cũng sẽ bị công phá. Không có trận pháp, bọn họ đối mặt nguyên quang tộc, chỉ có bị giết phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ nhân số mặc dù nhiều, nhưng là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đặc biệt là nguyên quang tộc 21 người này hợp kích trận pháp. Uy lực quá mạnh, đã vượt qua Cố Trường Phong cấp bậc kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù Cố Trường Phong cái kia cái cấp bậc tồn tại đối mặt, cũng chỉ có thể lui tránh. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Bố trí loại này hợp kích trận pháp, đối lực lượng tiêu hao là vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu. Chỉ cần chúng ta ngăn trở, bọn họ hợp kích trận pháp tự sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán hét lớn, không sai, ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Khung giống to, Á Tiên tộc bên trong cũng có thần chủ cảnh trở lên hợp kích trận pháp. Bọn họ tự nhiên cũng biết hợp kích trận pháp nhược điểm kia liền là tiêu hao lực lượng vô cùng nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng là cường đại hợp kích trận pháp, đối lực lượng tiêu hao lại càng nghiêm trọng. Hơn 2000 Á Tiên tộc, còn có Lục Minh bọn họ, toàn lực công kích thanh cự kiếm kia, muốn hình thành quấy nhiễu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, mặt khác nguyên quang tộc người không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Mặt khác nguyên quang tộc xuất thủ, đem Lục Minh bọn họ công kích nhau nhau cản lại. Một bên khác, thiên nhân tộc nghĩ tới trợ giúp, nhưng là đi không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng muốn xuất thủ quấy nhiễu bên kia nguyên quang tộc. Nếu là bọn họ đi ra, không có bọn họ quấy nhiễu, bọn họ bên này trận pháp cũng không ngăn cản được quá lâu. Tình huống càng ngày càng bất lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng vài phút về sau, Á Tiên tộc bên này phòng ngự trận pháp bị cự kiếm liên tục công phá. Mắt thấy, cuối cùng một đạo trận pháp cũng là tràn ngập nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn bị đại chiến, những người khác tiếp tục điều khiển trận pháp. Thương Khung giống to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận pháp bị công phá cũng không có nghĩa là hủy, chỉ cần tiếp tục điều khiển, tiếp tục làm trận pháp rót vào lực lượng, trận pháp sẽ bị một lần nữa khởi động. Bọn họ muốn ở trận pháp một lần nữa khởi động trước đó ngăn trở nguyên quang tộc thế công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Răng rắc, cuối cùng một đạo trận pháp cũng bị xé rách ra một đầu khe hở. Mắt thấy, liền bị triệt để vỡ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.